lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 901, làm sao Tần Quân có Gundam? Lần trước đấu tranh bên trong, Tần Thủy Hoàng bị thương không nhẹ. Nói như vậy, Thiên Kim Chi Tử không ngồi gần đường. Nhưng tất cả mọi người là một đám sức mạnh to lớn quy về tự thân mãnh nhân. Khẳng định phải đi ra đánh. Tương đối dễ dàng hình thành vương đối vương, binh đối binh tình huống. Nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không phải là độc lập, mà là ảnh hưởng lẫn nhau. Tần Thủy Hoàng bị thương, mà lại bị thương không nhẹ. Tự nhiên muốn báo thù. Bằng không thì vượt ngang thế giới vô tận Đại Tần Đế Quốc mặt mũi để nơi nào. Mà thần thánh đồng minh vì cái gì không có thừa dịp Tần Thủy Hoàng bị thương thời điểm thừa thắng xông lên, đối Đại Tần Đế Quốc tạo thành nặng nề đả kích đâu. Bởi vì thần thánh đồng minh cao tầng cũng bị thương nặng, có lòng mà không có sức. Đúng vậy, Đại Tần Đế Quốc tương đương với ngươi một quyền đem ta đánh cho máu mũi chảy ngang. Ta một cước đem ngươi đạp thành cô cao người. Hơn nữa còn cảm thấy ăn phải cái lỗ vốn muốn lấy lại danh dự. Đồng dạng, thần thánh đồng minh càng phải lấy lại danh dự. Trận này lấy neo điểm thế giới vì đạo hỏa tác, tức sẽ phát sinh đại chiến, sẽ dị thường thảm liệt. Trình độ chỉ sợ còn muốn vượt qua lần trước, nơi này muốn hơi xách một chút hai thế lực lớn cơ cấu. Đại Tần Đế Quốc không cần phải nói. Đại thể trên duy trì tần triều hình thức, quân chính chế độ các phương diện đều là như thế, đồng thời tiến hành càng thêm dán vào bây giờ cải biến. Mà thần thánh đồng minh thành lập thời gian, kỳ thực phải sớm tại Đại Tần, trong lúc đó trải qua không ít biến hóa, nội bộ ngoại bộ đấu tranh, đủ loại thần linh xuất hiện vẫn lạc, lấy thần quyền thống trị phương thức thống trị thế giới thụ dưới hết thảy. Thiên đình là một mảnh quần thể cung điện, vờn quanh thiên hà, liên thông 10 vạn thế giới. Tu Di Sơn là một cây trụ trời, đỉnh có Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, từ trên mà rớt đại trung tiểu 3000 thế giới. Đại Tần Đế Quốc là hàm dương chi, nước, bên ngoài trường thành hình cái vòng mang, chỉ đảo trải rộng cương vực, hướng ra phía ngoài mở rộng, mà thần thánh đồng minh. Trừ rồi rất nhiều, thần bên ngoài, cũng không thần thánh, cũng khác biệt minh, hạch tâm của nó chủ thể là một cây đại thụ, tên là thế giới thụ, phàm nhân quốc độ bị rễ cây quấn quanh lấy, thần minh nhóm thì là sinh hoạt tại to lớn tán cây trên. Ở phía trên nhánh cây, có một tầng mây bên trong là thần chủ chỗ ở. Thần chủ liền là thần thánh đồng minh chi chủ, không giống với chúng thần liên minh loại kia do thế lực khắp nơi cộng đồng tạo thành liên minh. Thần thánh đồng minh chỉ là thần chủ thần thánh đồng minh. Cho nên nói, không đồng minh, thần chủ không có bất kỳ cái gì minh hữu, có lẽ là trước đó là có. Về sau liền không có rồi, thuận tiện nhắc lên, lần trước bị Tần Thủy Hoàng đả thương. Chính là vị này thần chủ cũng tới từ trái đất, là thế giới hiện thực thần ma đi lại, cùng bô đơ một dạng, hắn cũng lưu lại một chút dấu vết, chậm rãi diễn biến thành truyền thuyết thần thoại cố sự. Bất quá khác biệt là, bô đơ là Bắc Âu thần thoại bên trong quang minh thần nguyên hình, thần chủ lại là rất nhiều thần thoại nhân vật nguyên hình. Odin là hắn, Zeus cũng là hắn. Có ý tứ là, Bồ Đờ cùng hắn còn không phải cùng một đám thần ma đi lại. Đủ loại lưu lại truyền thuyết sự tích, giống như là từng cái không thành hình mảnh vỡ. Hết lần này tới lần khác đi qua thời gian cùng sức tưởng tượng thúc phát. Biến thành rồi hoàn chỉnh thần thoại hệ thống. Đúng rồi, nơi này còn có một điểm muốn nói rõ ràng. Thế giới vô tận bên trong. Tồn tại không ít cùng thần thoại cố sự, lịch sử cố sự bên trong gần, chỉ tốt ở bề ngoài thế giới chân thật, thần ma đi lại lưu lại truyền thuyết, chậm rãi biến thành cố sự, lại hình thành thế giới chân thật, có thể dùng thế giới chân kỳ diệu để hình dung, cũng cho thấy thế giới hiện thực đặc thù. Thần chủ lưu lại qua rất nhiều tên, ban sơ tính danh đã biến mất ở lịch sử Trường Hà bên trong. Cho nên hắn liền gọi thần chủ phía dưới, cũng không có cái gì 12 thần vương, chủ thần hoặc là thần tướng loại hình chức vị, đủ loại loạn thất bát tao thần linh, hoàn toàn bằng vào sở thích của mình làm việc, chỉ cần không nháo quá mức phân, thần chủ cũng sẽ không quản thúc. Mà thần chủ, quá phận, đường tuyến kia, rất cao, thần tính, nhân tính, dã tính, ở tán cây, thần chi chỗ ở, đạt được hoàn toàn phóng thích. Cho nên nói, không thần thánh, thậm chí có thể nói là nguyên thủy man hoang, nhưng lúc cần thiết, thần thánh đồng minh hội hình thành một cái mạch mạnh mẽ nắm đấm, hung hăng ra sức đánh đối thủ. Cùng Đại Tần Đế Quốc lần nữa khai chiến chính là lúc cần thiết. Chỉ là, tình huống bây giờ có biến, có người loạn nhập, Bồ Đờ cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Không biết rõ vị này Phật địch sẽ cho lần này chiến sự mang đến cái gì dạng ảnh hưởng. Các ngươi là quân tiên phong sao? Đường Lạc hỏi nói, Bồ Đờ gật gật đầu, ở bọn hắn trước đó, kỳ thực có. Thám báo, đi đầu đặt chân rồi cái này neo điểm thế giới. Chư bát giới nói tới, nhìn thấy một chút chiến đấu dấu vết, chính là những kia thám báo lưu lại đến. Bồ Đờ là thần thánh đồng minh quân tiên phong. Ở hắn về sau, còn sẽ có càng nhiều thần linh giáng lâm, hoặc là mang theo chiến sĩ của bọn hắn, hoặc là độc thân, Đại Tần phe đế quốc cũng sẽ không chậm trên bao nhiêu. Nhiều thì 5-6 ngày, ít thì 1-2 ngày, song phương liền sẽ ở cái này neo điểm thế giới hoàn toàn vung tay ra tay. Cái kia cầu vồng chính là các ngươi an toàn thông qua hỗn độn hư không? Xuyên thẳng qua thế giới phương pháp sao? Ngao Ngọc Liệt chỉ kia nửa trong suốt cầu vồng. Đúng, Bifrost ở Bắc Âu thần thoại bên trong là liên kết Asgard cùng Midgard to lớn Bifrost. Ý tức, lay động thiên quốc con đường. Ở chỗ này, nó là cấu kết thế giới an toàn con đường. Đi qua Bifrost, yếu hơn nữa nhỏ người cũng không cần lo lắng bị hỗn độn hư không, chết đuối. Không có chút nào lay động. Vậy cái này Bifrost, ngươi có thể phân chúng ta một nửa sao? Ngao Ngọc Liệt cười nói. Bần tăng cảm thấy vật này cùng ta Phật có duyên phận. Hắn cũng là hòa thượng. Bồ Đờ miệng mồm hơi há ra, biểu lộ có chút đặc sắc. Bifrost cùng ta không có quan hệ. Đây là thần chủ tạo vật. Hắn nói rằng, bản thân hắn xem như siêu thoát người, là không cần muốn Bifrost nhưng bộ phận, thần. Cùng với bán thần, thần dưới, các phàm nhân đều cần. Là đơn thuần tạo vật, vẫn là hắn lực lượng thể hiện. Đường Lạc đặt câu hỏi. Người phía trước có thể hóa duyên được đến, người sau liền muốn phiền phức rất nhiều. Bồ Đờ lung lay đầu, liên quan tới Bifrost nguyên lý, kỳ thực hắn không rõ ràng, mắt thấy Đường Lạc đám người ánh mắt trở nên nguy hiểm. Toát ra một loại, ngươi cái này lão đồ vật đã vô dụng. Cảm xúc, chỉ đạo, Bồ Đờ lớn tiếng gọi nói, Đại Tần chỉ đạo ta có thể khẳng định. Tuyệt đối là tạo vật, coi như cho các ngươi thí luyện giả cũng có thể sử dụng. Thần thánh đồng minh có Bifrost, Đại Tần có chỉ đạo. A, Ngao Ngọc Liệt đập rồi đập Bồ Đờ bả vai. Họa Thủy Đông dẫn ý nghĩ không sai. Bồ Đờ mạnh lắc đầu, ta nói là sự thật. Liền xem như thật, ta cũng nhìn lên Bifrost rồi. Ngao Ngọc Liệt cười một tiếng. Loại này chói lọi quang hoa so sánh phù hợp khí chất của ta. Bồ Đờ lại là con ngươi đảo một vòng. Có lẽ, chúng ta có thể hợp tác. Có đúng không? Ngao Ngọc Liệt từ chối cho ý kiến. Các ngươi dám mạo hiểm lấy đồng thời đắc tội thiên đình. Đại Lôi Âm tự phong hiểm. Hợp tác với chúng ta. Chư bát giới nói rằng, ngươi đoán xem. Chúng ta cầm tới rồi Bifrost sẽ đi làm cái gì? Làm gì à? Khẳng định là đào mệnh à? nên biết rõ, hiện tại thí luyện giả tân thủ bảo hộ kỳ đã hoàn toàn biến mất. Xem như Phật địch, thiên đình chi địch, những người này ở đây thế giới hiện thực còn tốt, nơi đó y nguyên là cấm khu, nhưng bọn hắn đi ra tiến hành thí luyện, một khi bị cược trên, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Có rồi Bifrost, liền có rồi sinh lộ. Boulder là nghĩ như vậy, mà cái này đường sống bị thiên đình hoặc là đại lôi âm tự chú ý tới. Boulder không thể không thừa nhận, thần thánh đồng minh khẳng định không thể thừa nhận ở này hai tôn quái vật khổng lồ lừa dẫn. Hợp tác một chuyện, cũng là lời nói vô căn cứ, liền ở Boulder lại tức sẽ trở thành không dùng hết đồ vật thời điểm. Một bên khác giữa bầu trời, cũng xuất hiện rồi dị động. Một đầu do vuông vức tảng đá xanh xếp thành rộng lớn con đường từ hư không bên trong xuất hiện. Tiếng vó ngựa truyền đến, đen nghịt quân đội xuất hiện, bình thường hình người lớn nhỏ, giáp đen, màu đen tọa kỵ, cứ việc có tiếng vó ngựa, cũng là mã hình, nhưng vô luận là người, vẫn là ngựa, đều không phải là vật sống, bọn chúng do không rõ tài liệu cấu thành. Hiện ra gốm sứ một dạng cảm nhận, lại thêm lên đây là đại tần quân đội. Như vậy, xưng hô bọn chúng vì tượng binh mã rõ ràng phi thường thích hợp. Chỉ đạo nghiêng lệch mà rớt, liên tiếp mặt đất, tượng binh mã ở phía trên chạy băng băng, hình thành một đầu rộng lớn màu đen sông dài. Số lượng viễn siêu Boulder vị này quang minh thần mang đến giáp đen người khổng lồ. Vậy liền là chỉ đạo. Boulder lập tức gọi nói, các ngươi muốn chỉ đạo, tại sao phải tìm đường chết đâu? Chứ bát giới nhìn rồi Boulder một mắt, kia hô to âm thanh cũng không phải đang nhắc nhở đường lạc, mà là tại nhắc nhở đám lính kia ngựa tưởng, nơi này mấy người muốn đoạt chỉ đạo. Mặc dù nói xong lời cuối cùng sự tình có không nhỏ có thể sẽ trượt xuống đến loại kia hoàn cảnh. Nhưng bây giờ đường lạc bọn họ đích xác không có cái gì cướp đoạt chỉ đạo ý nghĩ. Đây là vô lý nói xấu. Ta đường lạc đường đường chính chính, trừng ác dương thiện, Như Lai khâm định đấu chiến thắng Phật. Há có thể bị như thế nói xấu. Chịu không được này khí. Thế là hắn thuận tay bẻ gãy rồi bô đơ đầu. Tiếp lấy đem hắn không chết thi thể ném về phía đám kia tượng binh mã. Đồng thời giữa không trung bên trong hơi thu nạp rồi một chút bàn tay. Phốp phốp, đó là một loại nào đó vật thể bị đè ép âm thanh. Boulder thân thể lập tức bị vặn cong thành một đoàn. Hắn thân thể hoàn toàn chính xác rất kiên cố, nhưng tại đường lạc trước mặt cũng liền như thế, mạnh mẽ lực phá hoại tiếp tục lan tràn, không thành hình thân thể hướng về tượng binh mã. Màu đen binh khí dựng thẳng lên, đem Boulder tiếp được, lắc tại chỉ đạo trên, sau đó đâm xuống, tượng binh mã vây quanh Boulder. Binh khí trong tay không ngừng cơ giới địa thứ dưới, mang theo một loại bạo lực tàn khốc mỹ cảm, xem như cỗ máy chiến tranh. Những binh mã này tượng hiển nhiên, rõ ràng Boulder vị này quang minh chi thần đặc tính. Cho nên bọn chúng công kích không tồn tại khoảng cách. Nguyên bản lấy những binh mã này tượng lực công kích là không thể nào đối Boulder tạo thành tổn thương. Làm sao Boulder trước đó cũng đã là trạng thái trọng thương, trọng thương đến lấy hắn bất tử thân cũng phải cần một khoảng thời gian tiến hành khôi phục. Thế là hiện tại tạo thành rồi một cái vi diệu cân bằng. Chỉ cần tượng binh mã công kích không có ngừng, Boulder liền sẽ một mực bảo trì cái bộ dáng này. Những kia dừng lại giáp đen người khổng lồ cũng lần nữa hành động. Lần này bọn hắn mục tiêu cũng không phải là đường lạc bọn hắn, mà là đám lính kia ngựa tượng rồi. To lớn tiêu thương bay lên không trung, xẹt qua một đạo hoàn mỹ phác họa hạ xuống, như thiên cơ vũ khí một dạng. Đường lạc bọn hắn không có ra tay, chỉ là nhìn lấy một màn này. Bọn hắn có thể đỡ được sao ngọa tàu? Tại sao có thể như vậy? Ngao Ngọc Liệt nói giữa đường phát sinh cải biến, hiện ra kinh ngạc của hắn. Tượng binh mã số lượng đông đảo, Duy thì border hiện trạng chỉ là số rất ít, thừa xuống những kia, tự nhiên sẽ đối người khổng lồ công kích làm ra phản ứng. Nhưng bọn chúng không phải là tránh đi, cũng không phải dưới tình huống bình thường trực tiếp chống cản. Những binh mã này tượng giơ tay lên bên trong qua, nhắm ngay giữa bầu trời to lớn tiêu thương, qua chóp đỉnh, trực tiếp phun ra cùng loại với kích ánh sáng, lạp tử lưu, năng lượng chùm sáng đồ chơi, lượng lớn chùm sáng đánh vào tiêu thương trên, để những kia tiêu thương giống như là liệt hỏa bên trong khối băng một dạng tan rã. Này họa phong cũng kém quá nhiều rồi a. Ngao Ngọc liệt đậu đen rau muống nói, những kia giáp đen người khổng lồ thì là trầm mặc, tiếp tục phóng tới tượng binh mã. Từ hình thể so sánh đến xem, bọn hắn dẫm tử binh ngựa tượng sẽ phi thường nhẹ nhõm. Mà chỉ đạo đầu cuối, lại xuất hiện rồi từng cái thân ảnh cao lớn, hình người, cơ giới, lớn nhỏ cùng những người khổng lồ kia không kém bao nhiêu. Bọn chúng lăng không bay lên, bay về phía những kia giáp đen người khổng lồ đồng thời. Họng pháo cũng phun ra hỏa diễm. Nguyên lai Tần quân thật sự có Gundam. Sáu nước thua không oan. P.S. Chỉ đạo là cách nói xưa của TQ. Nói hiện tại là con đường xuyên suốt quốc gia ấy tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.